Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285 nghèo càng thêm nghèo. Hà Doãn vào đông là từ trận đầu tuyết bắt đầu, năm nay tuyết đầu mùa tới so năm rồi đều phải sớm. Gió bắc gào thét, sâu kín nuốt nuốt, nghe thấy thanh âm đều có loại khắp cả người phát lạnh ảo giác. May mà tuyết thế không tính đại, nhưng có nói hóa học khảo đề nói rất đúng, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lãnh, bá tánh mang theo. Chống lạnh quần áo hữu hạn, bên trong sơn cốc bộ đồ ăn đầy đủ. Nhưng không thích hợp qua mùa đông, bởi vậy biết rõ hiện tại còn không phải hảo thời cơ. Thẩm Đường cùng Kỳ Thiện mấy cái thương nghị sau, vẫn là chuẩn bị xuất binh. Trước tiên tiến vào Hà Doãn, trải qua gần 20 ngày âm thầm càn quét, hợp nhất, thao luyện, hơn nữa vốn có binh lực miễn cưỡng tăng đến 2.000 người, hơn nữa Triệu Phụng hữu nghị tương trợ 1.000 người, 3.000 quy mô cũng không tính quá khái sầm, miễn cưỡng có thể xem bước đầu hoàn thành mong muốn chỉ tiêu. Hà Doãn quan đạo, một ngày này bầu trời bay tuyết mịn, tới gần buổi trưa, quan đạo xuất hiện mấy nghìn người ảnh, những người này có chút kỳ quái, nhất bên ngoài một vòng người liệt trận thống nhất, nhiều là ăn mặc thống nhất hoặc cùng loại thanh tráng, đáy mắt ngẫu nhiên có tinh quang xẹt qua, ánh mắt mang theo nhạt nhẽo sát khí, hoặc kỵ hành, hoặc đi bộ, trên người mặc nửa cũ nửa mới bố giáp, tay cầm các kiểu vũ khí, thời khắc đề phòng ngoại giới khả năng đột phát ngoài ý muốn. Chính giữa nhất một vòng người còn lại là gầy tiêu tụy người già phụ nữ và trẻ em. Trên người sở mặc quần áo vật khâu khâu vá vá không biết vài lần, chỉnh chi đội ngũ dường như thong thả mấp máy sâu, ở trên quan đạo chậm gì gì mà đi trước. Toàn bộ đội ngũ trừ bỏ tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa, chỉ có ngẫu nhiên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, miễn cưỡng xem như chỉnh tề có tự, có lẽ là sắp đến mục đích địa. Thấy được hy vọng, này đoàn người trên mặt dần dần lộ ra một chút vui mừng. Liên quan trầm trọng mệt mỏi bước chân cũng nhẹ nhàng ba phần. Bất quá, này còn không phải kỳ quái nhất, rõ ràng bay điểm điểm tuyết mịn, lại không một phiến rừng ở mọi người đầu vai. Rõ ràng thổi lạnh lẽo gió bắc, nhưng liên đội ngũ trung thượng ở tã lót trẻ mới sinh nhi cũng không cảm giác được nhiều ít lạnh lẽo. Những cái đó tuyết cùng phong đều bị một tầng nhìn không thấy lực lượng chống đỡ bên ngoài, chớ nói băng tuyết tồi người, liền thổi tới bọn họ trên người phong, thế nhưng cũng mang theo nhẹ nhẹ từng đợt lười biếng ấm áp, hắc hắc. Ngôn linh cũng thật dùng tốt, đội ngũ trước nhất đầu, Thẩm Đường từ bên hông tiền túi lấy ra mấy viên đường mạch nha hướng không chung một ném, dưới háng mô tô ngưỡng cổ há mồm, ngào ô nuốt vào, nàng hướng chính mình trong miệng tắc một viên, lại hào phóng chia sẻ cấp Lâm Phong. Cùng Đồ Vinh, tới, nếm thử hương vị, trừ rượu, ăn nhiều dễ dàng hư nha. Ngũ Lang cũng không có việc gì liền cấp hai tiểu hài nhi đầu uy đường mạch nha, cái nào hài tử có thể chống cự đồ ngọt dụ hoặc. Chẳng sợ mỗi ngày sớm muộn gì hai lần dùng răng mộc lau nha súc miệng, cũng dễ dàng hư nha. Thẩm Đường nhưng thật ra không cảm thấy, này hai hài tử giữ đạo hiếu kham khổ, này muốn ăn kiêng, kia muốn ăn kiêng. Ăn nhiều hai viên đường mạch nha hoãn một chút thèm ăn cũng không gì, liền tính hàm răng hỏng rồi có. Lẽ trên đời còn có trị liệu đau răng Ngôn linh, vạn vật đều có khả năng, Kỳ Thiện trọng điểm lại. Không phải, hư nha, Ngôn linh là dùng tốt, nhưng không phải như thế dùng, hắn phát hiện cái gì Ngôn linh tới rồi Thẩm tiểu lang quân trong tay. Đều sẽ, không bình thường. Tỷ như hiện tại. Thế nhưng đề nghị làm mấy cái văn tâm văn sĩ thay phiên thi triển Ngôn linh, bảo trì hành quân hoàn cảnh nhiệt độ không khí, tuy nói vì giảm bớt văn tâm văn sĩ áp lực, đã tận khả năng chặt lại đội ngũ, giảm nhỏ diện tích, nhưng binh lính thêm thứ dân, quy mô cũng có 6.000 suất đầu. Lại như thế nào xúc cũng tương đương khả quan, nếu không phải Triệu Phụng thấy thế, không đành lòng. Chủ động đề nghị hắn chướng tiếp theo ngàn người chống lạnh năng lực không tồi. Thật đúng là quá sức, Thẩm Đường sơ sơ cái mũi, cũng có chút chột dạ chính mình, áp bức, quá tàn. Nhẫn, nhưng nàng cũng không có biện pháp a, gần nhất nàng nghèo. Không có kinh tế điều kiện đặt mua cũng đủ rắn chắc qua mùa đông quần áo. Thứ hai, đi theo bọn họ người già phụ nữ và trẻ em, mang theo chống lạnh quần áo cũng không nhiều lắm. Nếu không cần biện pháp này duy trì độ ấm, chỉ là tuyết thiên hành quân là có thể kéo chết hảo những người này, Thẩm Đường nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ, không xem như văn tâm ngôn linh vẫn là võ đảm ngôn linh. Chỉ cần là có thể có hiệu lực giải quyết phiền toái. Kia đó là hảo ngôn linh. Ai quy định, ngày gió ấm cùng, như vậy ngôn linh liền không thể như thế dùng. Vô dụng, há rằng không có quần áo. Cùng tử đồng bào, không tồi, như là ấm vũ tình phong sơ phá đông lạnh. Liễu mắt mai má, đã giác xuân tâm động. Muộn ngày giang sơn lệ, xuân phong hoa cỏ hương. Này đó ngôn linh cũng không phải không thể, tiêu hao một ít văn khí liền có thể tiết kiệm tuyệt bút chống lạnh phí tổn. Phi thường có lời nha, kỳ thiện, ngoặc kép, hắn sớm biết Thẩm Đường tính nết, nào đó sự tình cũng thói quen, nhưng Thẩm Tiểu Lang quân tổng có thể đem ngôn linh chơi ra hoa dạng, kỳ thiện biết rõ. Này tuyệt phi cuối cùng một lần, ha ha, hắn suy đoán là đúng. Hà Doãn vùng khỉ ho cò gáy. Thẩm Đường không người nhưng dùng. Không ngóng trông có bản lĩnh có năng lực văn tâm văn sĩ. Võ đảm võ giả người tài giỏi thường nhiều việc. Chẳng lẽ trông chờ những cái đó chịu đủ đói khát bần cùng bối rối. Thậm chí liền trồng trọt tự do cũng không thực hiện thứ dân làm việc nhi. Thẩm Đường trong bụng đã sớm tính toán hảo Triệu Phụng mấy cái nên như thế nào dùng. Chỉ là nàng không nói, Cố Trì cũng chưa giảng mà thôi, Hà Doãn diện tích không lớn, nói là quận. Kỳ thật cũng liền so huyện lớn một chút nhi, chỉ sở tại một chỗ tên là Phù Cô, tiểu địa phương, Thẩm Đường sớm đã phái người mang theo chính mình ấn tín đi Phù Cô thông chi. Mới vừa tiến vào Phù Cô cảnh nội, Phù Cô chỉ có mấy cái quan lại đã chờ lâu lâu ngày. Tương so với Thẩm Đường đám người nhàn nhã, này đó quan lại nội tâm lại là bất ổn đánh lên cổ, Hà Doãn tin tức bế tắc, bọn họ đối Thẩm Đường hiểu. Biết không nhiều lắm, chợt vừa thấy, mấy người khó khăn, nhìn Thẩm Đường bên cạnh người mấy cái thanh niên văn sĩ. Trong lòng Phạm nói thầm, này bên trong cái nào mới là tân nhiệm quận thủ Thẩm Ấu Lê? Khí chất mỗi người mỗi vẻ. Tựa hồ cái nào nhìn đều giống, thẳng đến Thẩm Đường bước ra khỏi hàng cùng cho thấy thân phận, mấy người, ngoặc kép, Thẩm Đường không biết mấy người tâm tư, mở miệng nói, không cần đa lễ, trước tìm một chỗ địa phương dàn xếp ta chướng hạ những người này, nàng nhìn mấy người trên người. Giặt hồ trắng bạch quan phục, xiêm y còn đánh nhan sắc gần mụn vá. Trong lòng cũng Phạm nói thầm Hà Doãn là vùng khỉ ho cò gáy. Địa phương nghèo lại tiểu, ác nhân phú lại nhiều. Nhưng quan lại nghèo thành như vậy có phải hay không không quá khoa học? Mấy người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Đường thấy bọn họ vẻ mặt khó xử, liền hỏi. Nhưng có cái gì vấn đề? Một người tâm một hoành, nói, Thẩm quân có điều không biết, Phù Cô phủ kho hư không? Sợ là dàn xếp không được như thế nhiều, Thẩm Đường nói. Ta mang theo lương thảo, còn tưởng rằng bao lớn sự tình, mấy người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trên. Thực tế, Phù Cô so với bọn hắn nói càng thêm bần cùng. Chớ nói nuôi sống này mấy ngàn người, đó là mấy trăm người đều quá sức trên đường. Cố Trì cùng Thẩm Đường nói nhỏ, cười hỏi. Chủ công cũng biết Phù Cô có bao nhiêu nghèo. Thẩm Đường nội tâm mắt trợn trắng. Trên đường phá nhà ở một đống. Bá tánh không mấy cái. người đều mười mấy phá mụn vá, chống lạnh toàn dựa run rẩy cùng tín niệm. Có bao nhiêu nghèo, nàng nhiều ít có chút trong lòng chuẩn bị. Ai ngờ Cố Trì lại nói, không chỉ như vậy, Nga, còn không ngừng, này còn chưa đủ nghèo sao? Thẩm Đường là đã làm nhất định công khóa. Nàng từ Bạch Tố bên kia hiểu biết không ít Hà Doãn trị tình huống, đặc biệt là trị Sở Phù cô. Nhưng Cố Trì như thế vừa nói, nàng trong lòng bồn chồn, lại thấy Cố Trì thần sắc chắc chắn, đuôi lông mày mang theo trêu chọc cười. Này đó quan lại, không cần thiết mấy ngày liền sẽ di bệnh, cái gọi là di bệnh, đó là cáo ốm xin nghỉ. Đương nhiên, đây là uyển chuyển từ chức cách nói. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi. Cố Trì thở dài nói, bọn họ trung gian có ba người đã 13 tháng không có lãnh đến chút lương tháng, dư lại cũng thảm hề hề, trong nhà nghèo đến không có gì ăn, còn đãi ở cương vị thượng toàn bằng một chút ý thức trách nhiệm, phủ kho nghèo đến liền lão thử đều không nghĩ tham, phía dưới một ít tiểu lại đã chạy quang. Này mấy cái quan lại tính toán nói bóng nói gió, nhìn xem Thẩm Đường có nguyện ý hay không hỗ trợ tự xuất tiền túi thanh khất nợ lương tháng. Mặc kệ nhiều ít, đòi lại ra cũng có thể qua cái năm. Đến nỗi di bệnh, cũng là bọn họ quá kham khổ, muốn tìm mặt khác mưu sinh thủ đoạn. Hơn nữa Thẩm Đường mang người cũng không ít, bọn họ di bệnh hẳn là cũng có người tiếp nhận công tác. Ý tưởng càng thêm kiên định. Thẩm Đường ngoặc kép, này cũng quá thảm. Nhưng chờ nàng nhìn đến sắp vào ở địa phương, nàng mới biết được chính mình lúc trước nghĩ đến sớm. Khụ khụ khụ, này đều bao lâu không có dọn dẹp. Thẩm Đường tùy tay lau một phen hôi, hảo ra hỏa, thật dày một tầng. Ngẩng đầu lại xem xà nhà, này thỏa thỏa xem như nguy phòng đi. Thẩm Đường nghèo, chị Sở nghèo, này hai đụng tới cùng nhau chính là nghèo càng thêm nghèo. Nàng hoài nghi chính mình hướng cây cột đá một chân, toàn bộ phòng ốc đều có thể sụp xuống, đưa bọn họ tập thể chôn sống. Thẩm Đường cảm thấy việc cấp bách không phải nghĩ như thế nào giải quyết sinh tồn nguy cơ, mà là tìm những người này, tìm chút đầu gỗ đem phá nhà ở gia cố một chút, bằng không nàng buổi tối ngủ đều không yên ổn. Quan lại nhìn trong lòng đánh cổ, sợ Thẩm Đường sẽ bởi vậy không mau. Thật đúng là một nghèo hai trắng a. Thẩm Đường dùng tay áo che lại miệng mũi hô hấp, lúc này mới hơi chút dễ chịu điểm. Quay đầu lại hỏi mấy cái theo kịp quan lại, chị Sở chính vụ ngày thường là các ngươi xử lý, nhưng có hồ sơ hộ sách, phủ kho chìa khóa đâu? Nếu là giàu có nơi, Thẩm Đường cái này tân quan vừa lên tới liền phải đoạt quyền. Nguyên lai thành viên tổ chức trong lòng nhiều ít sẽ không mau, hành động thượng cũng sẽ không phối hợp. Nhưng Hà Doãn cái này địa phương thật sự là quá nghèo, này mấy cái quan lại vội vã muốn chạy trốn. Thẩm Đường như thế nhắc tới, bọn họ thống khoái giao ra đây. Sau đó Cố Trì nghe được Thẩm Đường nội tâm ôm đầu thét chói tay. Ngoạc gào ngoạc, tào ngoạc tào, hắn theo bản năng giơ tay che lại lỗ tai, nhưng là cũng không chứng dùng. Cố Trì nói, chủ công. Thẩm Đường cả người đều phải phai màu, uể oải ỉu xìu nói, không cần lo cho ta. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn yên lặng một chút. Hảo gia hòa, vài cái nhà ở tràn đầy chồng chất không có xử lý xong chính vụ, các loại hồ sơ thẻ tre sắp chồng chất đến xà nhà, cơ hồ không có người đặt chân đường sống. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên may mắn xà nhà sụp cũng áp không ngã chính mình, vẫn là ai thán chính mình có thể dự kiến xã xúc kiếp sống. Nàng vẫn là đương thổ phỉ hào, đau lòng ôm chặt chính mình. Mấy cái quan lại nhìn Thẩm Đường bỗng nhiên thanh bỗng nhiên bạch sắc mặt, trong lòng bồn chồn càng thêm lợi hại, thấp thỏm bất an, sợ Thẩm Đường bởi vậy làm khó dễ, ném tới đỉnh đầu, không làm tròn trách nhiệm, mũ tạ này tạo uy tín, bọn họ cũng không nghĩ à. nhưng là Hà Doãn trị an cực loạn, mỗi ngày đều có sự tình các loại phát sinh, chỉ sở nhân thủ càng ngày càng ít, bọn họ có tâm xử lý cũng vô lực giải quyết, chỉ có thể một ngày đôi, sau đó càng đôi càng nhiều, trước mắt này đó vẫn là tiền nhiệm vào đông giá lạnh, vô than hỏa nhưng thiêu. Thế là trộm lấy một bộ phận đương củi lửa sưởi ấm kết quả. Bằng không chỉ biết càng nhiều. Thẩm Đường chỉ là thở dài. Kia một tiếng thở dài trầm trọng mà bi thương, mang theo làm người chua xót phức tạp, lại đi nhìn xem phủ kho đi. Nàng luôn là chưa từ bỏ ý định, có lẽ lão thử đều không riêng cố là khoa trương tân trang, nhưng là đương nàng nhìn đến cho bụi trồng chất phủ kho, trong không khí tràn ngập lâu không thấy quang mùi hôi, hoàn toàn tuyệt vọng, này hoàn toàn là một cái cục diện rối rắm. Thẩm Đường lấy tay vịn ngạch, nàng cảm giác chính mình lúc trước hoàn toàn suy nghĩ nhiều, căn bản không cần đi trước Hà Doãn phụ cận thu nạp thổ phỉ, bởi vì bần cùng là lớn nhất sinh tồn nguy cơ, nghèo thành như vậy Hà Doãn, làm Hà Doãn quận thủ chính mình, căn bản sẽ không bị những cái đó thế gia kiêng kỵ. Thẩm quân, sổ sách chuyển đến, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng. Vài rổ, Thẩm Đường không cần xem cũng biết thiếu hụt là chính mình vô pháp tưởng tượng con số. Nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua nàng chịu đựng đau đầu nhìn không quá thói quen phức tạp ký lục. Trong đầu nhanh chóng thô sơ giản lược tính toán sau đó. Nàng tâm càng thêm đã chết, trái tim khởi bắc khí tới đều không hảo xử, nhìn vẻ mặt tâm như cho tàn. Thẩm tiểu lang quân, kỳ thiện trấn an, vạn sự khởi đầu nan. Tuy nói là nghèo điểm nhi, Thẩm Đường sửa đúng hắn tìm từ, không phải nghèo điểm nhi, không chỉ có nghèo, còn mắc nợ, kỳ thiện. Nhưng hướng chỗ tốt tưởng, nguyên nhân chính là vì một nghèo hai trắng, không hề đường lui, mới càng thích hợp chúng ta thi triển, một chỗ nghèo đến ăn đất. Duy nhất chỗ tốt chính là ngáng chân ít người, chính mình mang đến người nhiều. Thượng cương lúc sau, các hạng chính lệnh mới có thể không hề chướng ngại mà thi triển đi xuống. Nếu tiếp nhận một cái có lão nhân khoa tay múa chân quận huyện, ngược lại phiền toái, Thẩm Đường cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình, dù sao hưởng phúc chuyện này không nàng phân là được. Thẩm Đường ở vài tên quan lại dẫn dắt hạ, đem nho nhỏ phù cô thành đi dạo một lần, một bên dạo một bên nội tâm yên lặng ký lục nơi nào yêu cầu tu sửa, nơi nào yêu cầu đẩy ngã một lần nữa xây cất. Không bao lâu, đại khái mới tinh phù cô thành hiện lên trong lòng, phù cô thành tường không cao. Tường viên bộ phận sụp xuống bong ra từng màng, khe hở bò mãn chết héo dây đằng rêu xanh. Cửa thành chỉ có vài tên đầu tóc hoa dâm lão tốt đứng gác. Phong lãnh thật sự, trên người quần áo vô pháp chống lạnh, chỉ có thể tránh ở cũ nát phía sau cửa dậm chân sưởi ấm, nhìn đến Thẩm Đường đoàn người. Sợ tới mức sắc mặt phát thanh, Thẩm Đường nhìn hắn bộ dáng vẫn chưa như hắn tưởng tượng như vậy lạnh lùng sắc bén, mà là vẫy vẫy tay, ý bảo hắn làm chính mình sự tình. Quan lại thấy thế, nội tâm nhưng thật ra tin Thẩm Đường là cái hảo tính tình người, nhưng lại cảm khái nàng tuổi quá nhỏ, Hà Doãn vấn đề nhưng không chỉ là nghèo như vậy đơn giản, nếu chỉ là nghèo, bọn họ này đó quan lại tuy nói bình thường, cũng không dám nói thống trị đến giàu có, nhưng tuyệt không sẽ như thế nghèo. Rốt cuộc mọi người cũng đều là nghèo khổ xuất thân, hiểu biết thứ dân chi khổ, vô pháp cấp thứ dân mang đến phúc lợi nhưng cũng sẽ không hành ác. Thẩm quân, tiểu tâm dưới chân, tường thành bậc thang cao thấp không đồng nhất, có chút địa phương chuyên thạch, còn buông lỏng. Một chân dẫm lên đi, cực dễ dàng trọng tâm không xong, Thẩm Đường lại là như dẫm trên đất bằng. Nhẹ nhàng bước lên tối cao chỗ, nhìn ra xa toàn bộ lộ ra bần cùng hơi thở phù cô thành. Thực mau liền chú ý đến bên trong thành kiến trúc đàn có chút kỳ quái, nếu đem phù cô thành lấy trục. Trung tâm vì trung tâm, hoành túng đan sen phân thành 9 khối. Đông Bắc khu vực tiếp cận trung tâm vị trí kiến trúc đàn. Ngói mái chỉnh tề dày nặng, môn hộ bố cục chú trọng, hành lang dài uốn lượn khúc chiết. Núi giả nước chảy róc rách, điệu thấp trung lộ ra một chút xa hoa, mà này ở ngoài. Đan sen hỗn độn, rõ ràng là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, Thẩm Đường trong lòng có suy đoán. Vẫn duỗi tay một lóng tay, đó là nơi nào? Mấy cái quan lại sắc mặt đại biến, ấp úng, Thẩm Đường nói. Không có gì không thể nói, bọn họ nghĩ Thẩm Đường sớm hay muộn cũng sẽ hiểu biết phù cô thành nội. Hết thảy, chính mình không nói Thẩm Quân cũng sẽ biết, liền đều thẳng thắn, bất quá. Bọn họ cũng không nghĩ đắc tội địa đầu xa, lo lắng rước lấy trả đũa, từng chuyện mà nói đến Uyển. Chuyển. Thì nơi kia mấy hộ đều là phù cô thành phú hộ. Hết chương.